Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314: Nhà ngang. Chương 31: Nhà ngang ngay tại Tho mắt lộ ra hung quang. Bên trong xe taxi, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Thời điểm lúc trước sắp xếp truyền đến một cái có chút thanh âm run rẩy. Hai vị bằng hữu, các ngươi đến chỗ rồi. Thao nghe vậy đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ xe. Phát hiện xe taxi dừng ở một đầu nhìn có chút tiêu điều bên đường phố. Hai bên đều là các loại bên đường mặt tiền nhỏ phòng. Có gọi sừng hươu ngõ hẻm cửa hàng bánh nướng. Có treo thanh kho lớn xử lý một nguyên cửa hàng. Nữ trang cửa hàng, xa huyện quà vặt, chỗ khám bệnh. Thậm chí còn có một nhà New Buren tiệm giày. Mà tại những này tiểu điểm đằng sau thì là một loạt rất có niên đại nhà ngang. Hành lang trên phơi nắng quần áo đệm chăn. Còn có nuôi hoa hoa thảo thảo. Cuối cùng vì cái này tràn ngập dáng vẻ già nua địa phương rót vào một điểm sinh cơ. Thò ném cho lái xe một trương 100 đồng tiền mặt. Ngay tại lái xe, ánh mắt vui mừng bên trong kéo lấy Sét xuống xe. Hắn bóp lấy Sét cổ. Trực tiếp đem Sét từ dưới đất nhấc lên. Ta không là tới nơi này cùng ngươi nghiên cứu cái gì tiểu thành thị kinh tế Trấn Hưng vấn đề. Thê tử của ta ở nơi nào? Ngươi tốt nhất mau nói cho ta biết. Đừng lại thừa nước đục thả câu. Ra vẻ, Sét khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Một bên ho khan một bên cố gắng từ cổ họng mà bên trong gạt ra một câu. Chẳng lẽ trước đó liền không ai nói qua cho ngươi, khi ngươi muốn để cái gì ngươi trả lời vấn đề thời điểm cũng không cần tổng bóp lấy người kia cổ. Thò hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn là buông lỏng tay ra tới. Sét một lần nữa trở về mặt đất bên trên, xoa hở của mình, thở dài, nhanh, chúng ta đã đến đích đến của chuyến này, rất nhanh cũng liền có thể nhìn thấy chính chủ. Thao nghe Sét nói như vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi giảm ít một chút, nhưng trong mắt lại lóe lên một vòng vẻ cảnh giác, đưa tay liền muốn đem bảo bối của mình truy cho triệu hoán tới. Nhưng sau một khắc liền bị Sét đè lại tay. Đừng đừng đừng, không muốn lúc nào đều chỉ mới nghĩ lấy dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. So với thực lực của ngươi, nơi đây cũng không có nguy hiểm gì. Chúng ta vẫn là trước đàm, không thể đồng ý lại động thủ cũng không muộn, rốt cuộc ship còn tại trên tay người ta đâu. Thò gặp Sét nhào lên ngăn cản hắn triệu hoán truy, kém chút liền không có động thủ đánh nổ cái sau đầu chó. Nhưng là nghe được ship hai chữ này sau lại là vừa cứng đột nhiên ngừng lại vung ra nắm đấm. Cái này đúng, ngươi không phải là muốn hòa bình sao? Vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Đánh giám hòa bình, đợi khi tìm được ship, ta muốn đem bắt cóc nàng người đều cho giết sạch. Thò cắn răng, gằn từng chữ một, ta minh bạch mọi người vì cái gì đều nói ngươi là bạo tính khí. Cùng ngươi so sánh ta ôn nhu quả thực tựa như là cái đa tình cặn bã nam đồng dạng. Sét sửa sang lại một chút y phục của mình. Được rồi, về sau ngươi muốn làm cái gì đều tùy ngươi. Bất quá trước lúc này còn xin ngươi nhất thiết phải ngăn chặn lửa giận của mình. Ta cũng không phải những cái kia ngay cả 100-200 tuổi cũng chưa tới tiểu thí hài tân thần. Ta biết lúc nào nên làm cái gì. Thò trầm trầm nói. Đây là hôm nay phần cười lạnh sao? Nếu như là ta sẽ tận lực phối hợp ngươi cười hơn mấy âm thanh. Hai người vừa nói một bên hướng về một tòa nhà ngang đi đến. Mà tại trải qua cái kia tên là sừng hươu ngõ hẻm bánh nướng bày thời điểm, Sét lại là lại đột nhiên dừng bước. Đói bụng, mua mấy cái bánh nướng điếm điếm đi. Ta đã nói với ngươi, đừng lại đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Thò cảnh cáo nói, ta không có đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Xin nhờ, từ khi ta bị ngươi cưỡng ép, dọc theo con đường này ta thế nhưng là một miếng cơm cũng chưa từng ăn. Khó được đi ngang qua cái bánh nướng bầy, mua mấy cái bánh nướng cũng sẽ không lãng phí thời gian của ngươi. ngươi nếu là thật lo lắng cái này bánh nướng bên trong có độc lời nói. Nhìn ta ăn liền tốt. Xét nói, Tho nghe vậy, cuối cùng vẫn không tiếp tục cản trở. Đối tiệm bánh nướng ông chủ nói, cầm 4 cái bánh nướng. Ông chủ cũng không nói gì, chỉ phía sau trên tường dán giới mục biểu, vừa chỉ trước bàn mã 2 chiều, về sau đứng người lên, cầm lên một cái túi nhựa, bọc tại trên tay, bắt 4 cái bánh nướng, đưa cho Tho, Tho đem bánh nướng nhét vào Xét trong ngực, sau đó mở ra túi tiền, rút ra một trương 10 nguyên tiền mặt. Do dự một chút hắn lại rút ra một trương 10 nguyên vỗ lên bàn nói. Cho ta lại đến 6 cái. Ông chủ vươn tay, yên lặng thu hồi trên bàn 20 nguyên tiền. Về sau vẫn như cũ là một câu không nói. Lại cầm lên một cái túi nhựa. Tho lại ngại động tác của hắn quá chậm. Trực tiếp tự mình ra tay cầm lên 6 cái bánh nướng. Ăn như hổ đói đến trong bụng, mà đổi thành một bên. Xét cũng ăn hết 3 cái bánh nướng. Bất quá ăn vào cái thứ 4 thời điểm hắn nuốt rõ ràng trở nên có chút gian nan lên. Như là đã làm đến một bước này, Tho dứt khoát lại tại bên cạnh tiệm tạp hóa bên trong mua 2 bình nước khoáng. Cho Xét một bình, mình uống xong một cái khác bình. Sau đó hai người rốt cục đi theo một cái bán đồ ăn trở về lão nãi nãi sau lưng đi vào kia tòa nhà. Nhà ngang bên trong. Tòa nhà này tổng cộng 5 tầng cao, bên trong không có thang máy. Bất quá điểm ấy độ cao đối với Tho cùng Xét tới nói đương nhiên không tính là gì. Hai người rất nhanh liền bò tới tầng cao nhất, xuyên qua một đầu phơi đầy quần áo cùng ga giường hành lang. Đi tới cuối trước gian phòng, Xét đưa tay, gõ gõ trước mặt kiểu cũ cửa chống trộm. Kết quả bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mắt thấy Tho lại muốn vời hô mình trùy, tám ê vội vàng gia tăng gõ cửa lực đạo. Lần này người ở bên trong rốt cục có phản ứng. Bất quá lại qua nửa phút, cửa lớn mới được mở ra một cái khe. Phía sau cửa một đôi lóe ra vẻ ác độc mắt nhỏ đầu tiên là nhìn về phía Tho. Nhíu mày, ngay sau đó lại nhìn phía Xét, lại là có vẻ hơi mờ mịt. Thẳng đến Xét giải khai trên mặt quấn lấy đồ vật, lộ ra cái kia xài lang đầu, mới rốt cục lên tiếng, dùng giống như là phấn viết xẹt qua bảng đen đồng dạng khó nghe thanh âm nói. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Tới thăm hạ lão bằng hữu của ta nhóm, nơi này nhưng không có người nào là bằng hữu của ngươi. Phía sau cửa người vừa nói còn vừa nhổ ra cục đờm tại Xét bên chân. Xét cười cười, cũng không cùng đối phương chấp nhặt, chỉ là nói, ta biết các ngươi làm sự tình gì, thừa dịp còn không tính quá muộn, ta hy vọng các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực. Kết quả phía sau cửa người cười lạnh nói, ngươi đã cự tuyệt chúng ta mời, vậy chúng ta làm cái gì lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ta chỉ là không đành lòng xem lại các ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy mà thôi. Xét lo lắng, nói, phía sau cửa người như là nhớ ra cái gì đó đến. Trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh nghi, nhất là khi hắn đem ánh mắt lần nữa rời về phía một bên khác Tho lúc. Trên mặt vẻ kinh nghi không khỏi càng đậm. Xét, ta nhớ được ngươi không phải bị tổ ủy hội bắt lại sao? Chuẩn xác mà nói, là ta lương tâm phát hiện, mình chạy tới tự thú. Xét nói. Theo ta được biết, người người này thế nhưng là không có gì lương tâm. Phía sau cửa nhân đạo, mà khi hắn nói xong câu đó một bên Tho lại là đã nhịn không được. Vì cái gì còn không mở cửa, có lời gì không thể đi vào trước lại nói sao? Mà thần kỳ là người ở bên trong nghe được câu này về sau. Thế mà thật cứ như vậy ngoan ngoãn mở cửa. Hết chương.